Chương 685, hối hận hận chồng chất. Lý Diệu nhất thời hơi nhướng mày, tàn nhẫn mà hướng Đồng Tâm Vũ trợn mắt nhìn sang. Đây là trường hợp nào trước mặt nhưng là thế giới cấp phú hào Đường Dịch Thiên A, nữ nhân này nhất kinh nhất xạ thực sự là quá thất lễ, này loại tiểu minh tinh cũng thật là lên không được tiền đặt cược. Lý Diệu trong lòng âm thầm nói nói, hắn đã bắt đầu có chút hối hận mang Đồng Tâm Vũ cùng Phương Hồng Lệ tới rồi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Đồng Tâm Vũ ngây người như phông dáng vẻ, sau đó sẽ theo Đồng Tâm Vũ ánh mắt nhìn sang thời điểm, nhất thời cũng muốn như là gặp ma, không nhịn được trận to hai mắt, miệng càng la trương đắc thật to. Lý Diệu ba người nhìn thấy tự nhiên chính là một mặt cân nhắc thần sắc Hạ Nhược Phi cùng với bên cạnh hắn đôi mi thanh tú hơi cho Phùng Tịnh. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh là đưa lưng về phía bọn họ đi tới phương hướng, ghế dài chỗ tựa lưng lại cao như vậy, hơn nữa Lý Diệu vừa nãy cũng biết, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh chính là Đông Nam tỉnh một công ty nhỏ. Hắn căn vốn không nghĩ tới hai người kia lại có tư cách cùng Đường Dịch Thiên ngồi cùng bàn ăn cơm. Vì lẽ đó gặp lại đến Hạ Nhược Phi hai người thời gian, Lý Diệu, Đồng Tâm Vũ cùng với Phương Hồng Lệ đều tựa như bị thi triển định thân pháp. Đồng Tâm Vũ tâm tình vào giờ khắc này là cực kỳ sợ hãi. Na nở dê nhưng la lập tức phải biểu diễn Đường cùng Thiên Sứ, nữ số 2 vai tuồng, mà bộ phim này vừa vặn chính là trước mặt Đường Dịch Thiên nhà nệ mì ạ giải trí bỏ vốn chụp. Vừa nãy ở bên kia ghế dài, Đồng Tâm Vũ cùng Phương Hồng Lệ căn bản không đem Hạ Nhược Phi Phùng Tịnh hai người để ở trong mắt, cảm thấy cái kia loại công ty nhỏ đắc tội rồi cũng mà đắc tội với, căn bản không khả năng đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là không nghĩ tới này hai cái các nàng trong mắt cậu chủ nhỏ, lại đang cùng thế giới cấp phú hào Đường Dịch Thiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ, mà chính mình còn đần độn mà hướng về trên lưới thương va. Đồng Tâm Vũ trên cổ họng hạ động mấy lần, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thân thể của nàng khẽ run, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt bên trong cũng mang theo một vẻ cầu khẩn. Nếu như không có gặp được trước nàng ấy hung hăng vô lễ dáng vẻ, Hạ Nhược Phi nói không chắc còn thật sẽ bị như vậy giả tạo che đậy, sau đó sinh ra một tia lòng chắc ẩn. Nhưng bây giờ Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không có bất kỳ đồng tình. Phương Hồng Lệ đồng dạng cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, đứng ngơ ngác ở nơi đó không biết nên làm sao bây giờ. Đường Dịch Thiên ánh mắt cỡ nào sắc bén, hắn vừa nhìn đối diện ba người bộ biểu tình này, lập tức lông mày dương lên hỏi nói, Nhược Phi, ngươi cùng Lý Tổng bọn họ nhận thức? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, vừa có duyên gặp qua một lần, đàm luận không quen. Gặp Hạ Nhược Phi cũng không có ở Đường Dịch Thiên trước mặt cáo trạng, Lý Diệu ba người trong lòng cũng hơi lòng một chút. Đây không phải là Hạ Nhược Phi rộng lượng đến mức nào, mà là hắn căn bản khinh thường làm như vậy. Đồng thời hắn cũng không biết nói Đường Dịch Thiên cùng ba người này có quan hệ gì, hơn nữa Đường Dịch Thiên đại bản doanh dù sao cũng là tại Úc Châu, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện của chính mình để Đường Dịch Thiên làm khó dễ. Bất quá Hạ Nhược Phi không nói, Phùng Tịnh nhưng là có chút không nhịn được trong lòng không cam lòng. Vừa nãy chính là Hạ Nhược Phi khuyên bảo một hồi lâu, Na Nở Dê mới chậm rãi bình phục tâm tình, hiện tại gặp được Đồng Tâm Vũ cùng Phương Hồng Lệ, phía trước đủ loại khó chịu lại lần nữa xông lên trong lòng. Phùng Tịnh bĩu môi nói nói, Đường tiên sinh, Đồng tiểu thư như vậy đại minh tinh, chúng ta có thể cao trèo không lên a? Đồng Tâm Vũ nghe vậy suýt chút nữa co quắp ngồi xuống, khuôn mặt không biết làm sao. Đường Dịch Thiên coi như ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra Hạ Nhược Phi hai người cùng Đồng Tâm Vũ không hợp nhau, huống chi Đường Dịch Thiên căn vốn một chút cũng không muộn đột. Hắn ngay lập tức sẽ khẽ nhíu mày, hỏi nói, Nhược Phi, rốt cuộc chuyện này như thế nào đây? Hạ Nhược Phi vân đạm phong khinh cười một cái nói nói, Đường đại ca, không có gì dô ý, chuyện này ngươi liền chớ để ý, chính ta có thể xử lý được. Đường Dịch Thiên nghe vậy mặt trầm xuống, dương giận nói, Nhược Phi, ngươi đây là không coi ta là huynh đệ a? Lẽ nào ta Đường Dịch Thiên là người sợ chuyện sao? Ngươi có cảm thấy ở đây không phải ốc sở chây ly a? Lời ta nói liền không hữu hiệu. Lý Diệu ba người nghe xong lời nói này càng la dọa được sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Đồng Tâm Vũ, thân thể đều không khống chế được bắt đầu run rẩy. Nếu như không phải Phương Hồng Lệ đỡ Na Nở Dê, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp có quắp té xuống đất. Cái này ở nông thôn công ty cậu chủ nhỏ lại cùng Đường tiên sinh xưng huynh gọi đệ, ta đây là trêu chọc cái gì người a? Đồng Tâm Vũ trong lòng bên trong kêu thảm thiết nói, lúc này của nàng hối hận phát điên. Nếu như không phải là mình tìm đường chết, rõ ràng đã đáp ứng rồi Đào Nguyên công ty đại ngôn, lại bị Lý Diệu điều kiện dụ dỗ một hồi, ngay ở ký hợp đồng trước trực tiếp trở quẻ lời, cái kia hắn hiện tại đã là Đào Nguyên công ty hàng hiệu hình tượng phát ngôn viên. Nếu là như vậy, cái kia hắn hiện tại là có thể cùng nệ mì ạ giải trí lao tổng kéo lên quan hệ, nhìn Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên vợ chồng cái kia quen thuộc dáng vẻ, nếu như hắn nói một câu, nói không chắc trực tiếp biểu diễn nữ số 1 đều có khả năng. Mà bây giờ không nhưng tất cả những thứ này toàn bộ đều được bọc nước, hơn nữa còn đem Hạ Nhược Phi đắc tội chết rồi, đường cùng tiên sứ, bộ phim này diễn không diễn thành cũng rất khó nói rồi. Một ý nghĩ sai lầm, chính là thiên đường cùng địa ngục. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, Đường đại ca, ta không có ý kia vậy ngươi liền nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây Đường Dịch Thiên kiên quyết nói. Hạ Nhược Phi có chút trách cứ nhìn Phùng Tịnh một chút, bất đắc dĩ nói, Đường đại ca, chúng ta lần này tới Kinh Thành đi công tác, kỳ thực chính là vì cho công ty một cái sản phẩm mới tìm kiếm hàng hiệu hình tượng phát ngôn viên, trước Phùng Tổng đi qua khảo sát cùng viễn trình đàm phán. Trên căn bản quyết định ứng cử viên Đường Dịch Thiên liếc mất hồn mất vía Đồng Tâm Vũ một chút, hỏi nói, các ngươi định đúng là vị này Đồng tiểu thư Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, bất quá cuối cùng. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta cũng không có ký hẹn Đường Dịch Thiên có chút ý vị thâm trường nhìn Lý Diệu một chút, tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có nói được rất rõ ràng, vốn lờ ơ ý trí tuệ của hắn, đã đoán được chỉnh chuyện đã xảy ra. Lý Diệu nhất thời như có gai ở sau lưng. Liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ta trước không biết quý công ty đã cùng Đồng tiểu thư đặt thành ngoài miệng thỏa thuận, chuyện này là ta càng dở, xin hãy tha lỗi ta chúng ta lập tức cùng Đồng tiểu thư giải ước. Đồng Tâm Vũ lúc này cũng tỉnh táo lại đến rồi, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, Phùng tiểu thư, ta đồng ý Đại Ngôn Đảo Nguyên công ty sản phẩm mời các ngươi cho ta một cơ hội, ta không muốn Đại Ngôn phí, miễn phí cho các ngươi đại. Nôn Hạ Nhược Phi khẽ to mày. Bất quá chưa kịp hắn mở miệng, vẫn không lên tiếng Jennifer đột nhiên mở miệng nói, vị này Đồng tiểu thư ta thế nào thấy có chút quen mặt ta. Đồng Tâm Vũ nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng, nếu như không có hôm nay chuyện này, NG có thể bị nệ mì ạ giải trí gia chủ, thế giới cấp siêu sao Jennifer nhận ra đến, phỏng chừng đủ NG đi ra ngoài nói khoác hơn mấy năm. Nhưng dưới tình huống này, NG thả rằng Jennifer căn vốn cũng không nhận ra NG đến. Ở Jennifer sáng quắc ánh mắt nhìn gần Hạ, Đồng Tâm Vũ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng run sợ ý nói, Jennifer nữ sĩ, ta là đường cùng tiên sứ, bên trong lục giao diễn viên Đồng Tâm Vũ Jennifer nhất thời nghĩ tới, chẳng trách mình cảm thấy thật giống ở nơi nào gặp Đồng Tâm Vũ. Đường cùng tiên sứ, bộ phim này, là nệ mì ạ công ty lần đầu thử nghiệm cùng nước hoa bên trong phát hành mới hợp tác, mời Hollywood kim bài biên kịch tự mình thao đao. Kịch bên trong có không ít người vật đều là người Hoa, chuyện xưa bối cảnh cũng là ở Hoa Hạ. Mà ở tuyển vai diễn thời điểm, tuy rằng Jennifer cũng không có tự thân làm, thế nhưng chọn chúng diễn viên tư liệu cuối cùng cũng là muốn báo danh NG bên này, cho nên nàng gặp Đồng Tâm Vũ định trang chiếu. Đồng Tâm Vũ còn mắt lom lom nhìn Jennifer, hy vọng chuyện này không đến nỗi quá tệ. Dù sao Hạ Nhược Phi cũng không có nói ra vừa nãy xung đột bên trong những chi tiết kia. Mà Phùng Tịnh tuy rằng vẻ mặt mười phân không cam lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, vì lẽ đó Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng không biết NG vừa nãy ở mặt đối với Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh lúc bộ kia xấu xí sắc mặt. Hơn nữa NG cảm giác mình vừa nãy nhận sai thái độ vẫn rất tốt, vì lẽ đó trong lòng còn mang theo một tia may mắn. Đồng Tâm Vũ không nghĩ tới chính là, Jennifer hơi gật gật đầu phía sau, lập tức thần sắc nghiêm lại, kiên quyết nói. Đồng Tâm Vũ tiểu thư, ta đại biểu nệ mì ạ giải trí chính thức thông báo ngươi bị đường cùng tiên sứ, đoàn kịch khai trừ rồi, chúng ta sẽ một lần nữa chọn nữ số 2. Đồng Tâm Vũ nhất thời ngây người như phỗng, bên cạnh người quản lý Phương Hồng Lệ cũng sắc mặt tái nhợt ngây ngẩn cả người. Cái này Jennifer thật sự là quá quả quyết mà đường cùng tiên sứ, bộ phim này đối với ngôi sao đường vừa có chút khởi sắc Đồng Tâm Vũ thật sự mà nói là quá trọng yếu. NG một cái tuyển tú minh tinh có thể thu được cơ hội như vậy, có thể nói là ngàn năm một thở. Khi xác định có thể biểu diễn đường cùng tiên sứ, phía sau, Đồng Tâm Vũ cả người đều sắp bay lên, tựa hồ thấy được tương lai không xa chính mình tại ánh sao lấp lánh thảm đỏ trên cố phán xanh tư cảnh tượng. Không nghĩ tới vẹn vẹn bởi vì một lần nho nhỏ xung đột, tất cả những thứ này đều hóa thành bọt nước. Đồng Tâm Vũ phục hồi tinh thần lại phía sau, vội vã cầu xin nói. Jennifer nữ sĩ, ta cùng Hạ tiên sinh chỉ là một chuyện hiểu lầm, ta đã biết lỗi rồi, van cầu ngươi không nên khai trừ ta. Tiếp theo Đồng Tâm Vũ lại một phát bắt được Hạ Nhược Phi tay, nói, Hạ tiên sinh, vừa nãy là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, giúp ta nói một câu đi, ta không thể mất đi cơ hội này. A ta đồng ý miễn phí cho công ty của các ngươi đại ngôn, ký bao nhiêu năm đều. Được Hạ Nhược Phi có chút chán ghét một cái tránh mở đồng tâm vũ tay, lạnh nhạt nói, đồng tiểu thư, công ty chúng ta là không có khả năng xin mời một cái không nói thành tín, phẩm hạnh không đoan người đảm nhiệm hình tượng phát ngôn viên. Đồng tâm vũ một trái tim chìm đến đáy vực, nước mắt của nàng ba tháp đi xuống đất lưu, một bên khóc vừa nói, Jennifer nữ sĩ, ta đã biết lỗi rồi, xin mời ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Một bên Phương Hồng Lệ chăm chú đỡ đồng tâm vũ, cũng không ngừng mở miệng xin tha. Mà người khởi sướng Lý Diệu từ lâu sắc mặt tái nhợt lùi tới vài bước ở ngoài, liền cầu tha thứ lời cũng không dám nói rồi. Jennifer khẽ cau mày nói, đồng tiểu thư, ngươi cũng là một nhân vật công chúng, còn xin ngươi chú ý hình tượng của bản thân, các ngươi đi về trước đi, đoàn kịch chẳng mấy chốc sẽ phát chính thức thông chi cho các ngươi. Đồng tâm vũ ánh mắt đờ đẫn nhìn Hạ Nhược Phi, lại nhìn một chút vẻ mặt lạnh như băng Jennifer, đột nhiên tránh thoát Phương Hồng Lệ, chỉ vào Jennifer mui nói lớn tiếng nói, dựa vào cái gì ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy, cũng bởi vì ta không có đáp ứng cho đảo nguyên công ty đại ngôn sao, nguyện ý cho cái nào công ty đại ngôn là sự tự do của ta.